Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 937, chương 942, Đồ Thánh. Thiên hạ đại loạn, thánh giả Lưu Du quay người, trên người bộc phát ra không gì sánh nổi thánh uy. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn về phía cái kia sâu trong hư không. Tòa này Thanh Phong dĩ nhiên là một tông thánh khí. Tại rất nhiều thánh binh bách khoa bên trong, có kiếm, tháp, đỉnh, giản, trong đó lực sát thương mạnh nhất cũng chính là mấy dạng này. Nhưng chân chính đem đạo khí tu luyện thành Thanh Phong, quả thực quá là hiếm thấy. Rất mạnh đâu, Lưu Du cũng thản nhiên nói. Sau đó thân thể của hắn bay lên không, cùng Côn Lôn cùng lập. Tại thời khắc này, vùng hư không này sôi trào lên. Rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng, tại Lưu Du cái này thần thoại trước khi đi, vẫn còn có đến đây khiêu chiến. Nhưng là, người này là ai? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Mặc dù rất nhiều người đều không rõ bạch lai lịch của người này, nhưng là Lưu Du lại có thể từ trên người đối phương cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Ân, thiên đường sát thánh đến. Lúc trước, hắn cũng từng nhận sát thánh tập sát. Hiện tại bắt đầu như vậy địa phương xa xôi, trừ phi là thông qua cổ lộ, nếu không là không thể nào vượt qua tới đây. Hơn nữa bọn họ vậy mà lại có xác thực thể tọa độ. Hiện tại, Lưu Du xem như hiểu rõ, bọn họ tuyệt đối có năng lực đặc thù, biết rõ hắn ở chỗ này. Hơn nữa thiên đường sát thủ đều xuất hiện ở nơi này. Tại chính mình rời đi thời điểm lựa chọn ra phát hiện. Cái này phía sau chẳng lẽ có âm mưu gì? Cổ tộc xem ra không chịu buông tha ta sao? Lưu Du nghĩ đến, bất quá có chút không có khả năng. Lấy hắn bây giờ tư chất cùng thành tựu, cho dù là cổ tộc, chỉ cần không ra chí tôn, hắn cơ hồ vô địch. Nhưng vì sao vẫn như cũ xa xa không ngừng phái ra sát thánh đến đây ngăn giết? Chẳng lẽ tại trong cổ tộc, có ít người không nguyện ý nhìn thấy chính mình sống sót đi gặp cổ tộc? Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Nếu như ngươi không muốn chết, vậy liền lui ra đi. Đối diện sát thánh lại cười. Hắn khống chế Thanh Phong mà đến, tuyên chiến ý nghĩa đã rất rõ ràng. Nếu như ngươi ngoan ngoãn phong điệu bản thân đạo quả, theo ta đi, ta có thể đáp ứng. Nơi này đem sẽ không bộc phát chiến tranh. Sát thủ nói ra, không thể không nói cổ tộc thế lực rất cường đại. Có thể tại trong vũ trụ mịt mờ thành lập to lớn như vậy thế lực. Hơn nữa thánh cảnh luyện được bất tận. Lần trước phái đi bắt đầu cũng là hóa thần cường giả. Nhưng bây giờ trực tiếp tự xuất động thánh cảnh. Vậy xem ra không có gì để nói nữa rồi. Chỉ có thể đến đánh một trận. Lưu Du sau lưng nổi lên một bộ tu la địa ngục dị tượng. Một thân ảnh ngồi ở khô lâu vương tọa bên trên. Cặp kia bốc lên hồng quang huyết ma nhìn chăm chú đi ra. Liền thương sinh linh hồn đều cảm giác được run rẩy. Ông, cái này sát thành dưới trướng Thanh Phong phát ra hào quang sáng chói. Liền xung quanh hư không đều bị rung ra một mảnh gợn sóng. Có thể thấy được uy lực của nó là khủng bố cỡ nào. Sau đó, tại Lưu Du trên đỉnh đầu, trống rỗng xuất hiện một tòa hào quang vạn trượng Thanh Phong. Hung hăng trấn áp xuống, nhưng mà cái này một chiêu đối với Lưu Du mà nói cũng không có tác dụng gì. Trong dị tượng tu la pháp thân xông ra, một quyền liền đem tòa này giả lập Thanh Phong oanh cái vỡ nát. Đám người trong lòng cứng lại. Lưu Du đạo pháp quá cường đại, tầng tầng lớp lớp, thánh cảnh chi chiến, trên địa cầu cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, nhưng ở bản bên trong, vậy mà liên tục xuất hiện. Bất quá cái này vị sát sinh cảnh giới cũng không có đạt tới đại viên mãn. Mặc dù mang tới pháp khí rất cường đại, đặt ở quá khứ, Lưu Du muốn đánh giết hắn độ khó hội rất rất lớn. Nhưng là bây giờ, tình huống không đồng dạng, đồ thánh, hắn không phải là không có làm qua, như bây giờ sát thủ. quá yếu, bị Lưu Du dễ như trở bàn tay phá hết Thanh Phong tiêu diệt. Cái này tên sát thánh sắc mặt bắt đầu có chút biến hóa. Kẻ này trưởng thành quá mức tốc độ, nhất định phải diệt trừ. Nghĩ tới đây, hắn không còn có điều giấu giếm, trực tiếp triển khai bén nhọn hơn công kích. Nhưng chân chính thánh cảnh đại chiến là có thể hủy hoại một ngôi sao. Lần trước Lưu Du cùng Thái Nhất Thần giao chiến, nếu không phải là có cổ minh pháp khí bảo hộ, chỉ sợ cả tòa Hoa Sơn Đỉnh đều sẽ bị trẻ thành đất bằng phương. Sở dĩ Lưu Du không có khả năng để cho hắn sử xuất toàn lực một đòn, chỉ thấy thân hình hắn mãnh liệt thuấn di trăm trượng hư không xuất hiện ở cái này sát thủ trước mặt. Hắn cùng đứng ở Thanh Phong bên trên, một quyền đem vu thần chú pháp đánh vào đối phương thể nội. Oanh long, cái này tên sát thánh bị đánh lui, hết sức chật vật rơi xuống không trung, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Xem ra thánh cảnh đại viên mãn cũng chỉ đến như thế. Hắn từ trong hố sâu leo ra, nhưng làm hắn chuyện kinh khủng đã xảy ra. Trong cơ thể hắn linh hải đang bị phong động, đại dương bao la sôi trào linh lực tại thời khắc này xuất hiện khô tĩnh. Là chỉ đến như thế, Lưu Du thanh âm truyền đến, hắn một cước đem tòa kia Thanh Phong sụp xuống. Một tiếng ầm vang, cả tòa Thanh Phong đem cái này vị sát thánh trấn áp tại phía dưới. Vu thần phong ma lục không cách nào lâu dài phong sát thánh cảnh, nhưng chỉ cần mấy hơi thời gian, đó cũng là hoàn toàn đầy đủ. Bị chính mình thánh binh đập trúng, sát thánh phát ra gào thét, thánh huyết phun ra ra, bộ dáng vô cùng thê thảm. Bất quá dạng này cũng không thể dòng dã giết chết một vị thánh cảnh. Mà sát thánh tranh phá chú pháp về sau, đem đè ở trên người Thanh Phong đẩy ra, nhưng mà chờ đợi hắn chính là đứng ở đối diện đã đem một tấm đã bị Lưu Du kéo thành đầy tháng ma cung. Gặp lại, Lưu Du trong tay dây cung buông lỏng, tức khắc một đạo căng thẳng thanh âm rung động bên trong. Một kiếm kia trực tiếp bắn thủng cái này sát thánh mi tâm, đem nguyên thần cùng nhau bắn nổ. Hắn ngược lại ở nơi đó, thánh cảnh tại thời khắc này bị miểu sát, thiên hạ bắt đầu sợ hãi đại loạn. Lưu Du đồ thánh, hơn nữa giết dễ như trở bàn tay. Cuối cùng, tòa kia Thanh Phong bị Lưu Du thâu nhập cấm chế, sau đó đem cái này vị thánh cảnh thi thể trấn áp tại phía dưới. Có lẽ nhiều năm về sau, nơi này sẽ có một đoạn như vậy thần thoại, một vị thánh cảnh vẫn lạc tại Côn Lôn Sơn dưới. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay Lưu Du từ nơi này đi ra ngoài, thế tất thiên hạ đại động, bởi vì đồ thánh ở địa cầu mang ý nghĩa cái gì? Cho dù là cổ minh nghiêng tộc chi lực, cũng không khả năng đem một vị thánh cảnh đồ sát đến sạch sẽ như vậy. Như vậy tốc độ, Lưu Du quay người, sải bước bước vào tinh môn. Lần này, hắn đi đến cửa thứ tư. Nơi đó là một cái không biết lĩnh vực, có lẽ ở phía trên có rất nhiều phong hiểm. Bất quá Lưu Du có vu thần phong ma lục, thậm chí tiểu nữ hài cho chí tôn khiết cơ. Hắn tùy thời đều có thể tốc độ chí tôn kiếp, thành tựu chân chính chí tôn. Đã rời đi địa cầu, nếu như ngươi muốn đột phá tới tôn, có thể ở chỗ này. Hai người ngao du tại một vùng tăm tối trong hư không. Không biết tương lai con đường phía trước còn bao lâu, nhưng hắn một mực thẳng tiến không lùi. Tiểu nữ hài an vị tại Lưu Du trên vai. Không vội, chí tôn cướp xem như một đạo thủ đoạn, không thể lãng phí. Nếu như đến đó một bên thật sự có ai chọc tới hắn, hắn không ngại dẫn tới chí tôn cướp. Phía trước có một phiến thời không phong bảo cùng lôi trì. Ngươi đem thôn thiên bảng tế ra, liền có thể yên ổn thông qua. Lưu Du nghe vậy, ánh mắt hướng phía trước mắt nhìn, một chút lôi điện thuộc tính chậm rãi tiến nhập cảm giác của hắn bên trong. Hắn cũng không dám khinh thường, cho dù là thánh cảnh đại viên mãn, cũng không khả năng tùy tâm sở dục tại thời không truyền tống bên trong ngao du. Sở dĩ hắn đem cái kia một mặt thôn thiên bảng tế ra, lúc này mới yên ổn tiến về. Hắn không biết cửa thứ tư khoảng cách, nhưng nghĩ đơn giản đến, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ước chừng qua hơn 10 ngày, bọn họ rốt cục chính diện nghênh đón một mảnh to lớn lôi trì. Thời không thông đạo bị người ngăn trở đoạn, cửa thứ tư đạo đã không thể tiến về. Lưu Du sắc mặt lạnh lẽo, cửa thứ ba cũng là bị ngăn cản đoạn. Hiện tại đã có người cũng cắt đứt cửa thứ tư. May mắn có thôn thiên bảng, ngươi có thể tiến về. Tiểu nữ hài nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.